văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 372. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thảm, nôn mửa, tiêu chảy, toàn thân co giật, lại còn ở trong núi. Đưa ra ngoài tìm đại phu phòng chừng cũng không kịp. Có điều, nhìn hắn ta bây giờ hoạt bát nhảy nhót. Chẳng lẽ là được lão thái quân cứu nên mới nhất kiến trung tình? À, ta hình như đoán đúng rồi, ha ha ha ha ha. Ta thật sự ha ha ha ha ha. Cứu mạng, đây là đang ở trên triều. Là muốn cười xê, hát, ế, tê ta sao? Những người khác không biết Hứa Yên Miểu nhìn thấy gì. Chỉ có thể thấy hắn đột nhiên cúi đầu. Vai hơi run, rõ ràng là đang nhịn cười. Hơn nữa, là cười lớn, Hứa Lang cười ròng rã mấy chục nhịp thở. Vẫn chưa thỏa mãn sự tò mò của những người khác. Khiến người ta sốt ruột đến mức bấm ngón tay. Ngay cả bạn tốt Liên Hạng cũng trợn to mắt, nín thở tập trung nhìn hắn. Một ngày tốt lành khó khăn lắm mới đợi Hứa Lang cười đủ. Hắn mới ở trong lòng nói, người đi cùng Tiểu Lương thật đúng là nhân tài. Sao lại nghĩ ra cách để Tiểu Lương ăn phân để giải độc vậy? Gì cơ? Liên Hạng dùng sức dụi tay. Ăn phân để giải độc. Thái y đi theo trong triều đình lại lặng lẽ giơ ngón tay cái. Nếu như thật sự không có cách nào khác, dùng cách này để thúc nôn quả thực có thể cứu mạng, chỉ cần người bệnh có thể vượt qua được cửa ải trong lòng. Thư sinh đi cùng còn thề son thề sắt nói trước đây từng thấy người trong thôn ăn nấm trúng độc. Chính là chị như vậy, không bao lâu liền hoạt bát trở lại, cười xê, hát, ế, tê mất. Tiểu Lương sống xê, hát, ế, tê không chịu ăn. Thà rằng mình đau chết, độc chết, nói thế nào nhỉ, đổi lại là ta cũng phải do dự một chút. Chuyện này thật sự cần rất nhiều dũng khí. Ngay cả lão hoàng đế cũng hơi đồng cảm với Lương Ấu Văn này. Xem ra hắn ta sống sót rồi. Chẳng lẽ, dũng khí đáng khen. Vậy thì không phạt nặng hắn ta nữa, dù sao muội tử cũng sẽ không thích một người từng ăn cứt. Lương Duệ cũng không biết ý nghĩ không lễ phép trong lòng lão hoàng đế. Chỉ là vành mắt hơi ươn ướt. Hắn vậy mà không biết. Con trai hắn để sống sót, đã chịu đựng nỗi khổ lớn như vậy. Có lẽ chính vì vậy, tâm tính mới trở nên thoát tục đi. Hít, thật kinh hiểm, nếu không phải bị Uất Trì lão thái quân đi ngang qua ngăn lại. Thư sinh đi cùng suýt chút nữa đã cưỡng ép nhét thứ kia vào miệng Tiểu Lương rồi. Nguy hiểm thật, xem ra thật sự là ân cứu mạng rồi. Hoa! Hứa Yên Miểu cảm thán trong lòng. Lão thái quân biết Tiểu Lương trúng độc nấm, đầu tiên là chỉ huy thị nữ đi cởi giày của Tiểu Lương. Bản thân bà ấy ngồi xổm xuống xem giữa ngón chân thứ hai và thứ ba của Tiểu Lương có xuất hiện phản ứng gì không. Sau đó dùng ngón tay ấn mạnh lên xuống. Không nhanh không chậm, không vội không vàng, Tiểu Lương đều nhìn ngây người. Bà ấy còn rất kiên nhẫn an ủi Tiểu Lương, nói mình từng học qua y thuật, bảo hắn ta không cần sợ. Sau đó còn chỉ huy một thị nữ khác đi lấy nước ấm trên xe ngựa. Đợi Tiểu Lương uống xong, bà ấy rửa tay, dùng ngón tay móc họng hắn ta. Vẫn là thúc nôn, cách này so với ăn phân thì tốt hơn nhiều. Sau đó không ngừng uống nước, không ngừng thúc nôn. Tiểu Lương nôn đến mơ mơ màng màng, còn nghe thấy giọng nói trầm ổn của lão thái quân, nhanh cưỡi ngựa ra khỏi núi mua thuốc, nhân sâm, bạch chuột, cam thảo, can khương, phụ tử, phục linh, vừa phân phó hạ nhân, vừa vững vàng thúc nôn cho Tiểu Lương. Chậc chậc, thì ra là như vậy, điều này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Tiểu Lương, vừa ôn hòa lại vừa trầm ổn. Có kinh nghiệm, gặp chuyện không hoảng loạn, hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của hắn ta. Huống chi còn có, có lẽ còn có chút hiệu ứng cầu treo. Quần thần, đó là thứ gì, mặc dù không biết hiệu ứng cầu treo mà Hứa Yên Miểu lẩm bẩm trong lòng là gì. Nhưng nhìn Tiểu Lương, à không, nhìn phản ứng của con trai Lương Duệ, rất rõ ràng là vì được cứu trong lúc sinh tử, nên mới nảy sinh hảo cảm. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, ai có thể cứu bọn họ khi bọn họ sắp bị ép ăn phân. Bọn họ cũng rung động a, cách chương.